Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, nảy ra đầu trận tuyến. Trong rừng cây, bóng cây pha tạp, gió nhẹ cùng với ánh trăng, trên mặt đất vẩy lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Dọc theo trong rừng cây đường mòn, Tần Mặc cùng Đinh Chấp Sự sóng vai mà đi, nói đến một ít chuyện cũ. Hai người thỉnh thoảng phát ra một hồi tiếng cười. Tiểu tử này, đến cùng tìm ta tới làm gì? Thật sự chỉ là ôn chuyện. Đinh Chấp Sự rất là nghi hoặc. Hôm nay Tần gia tộc trường một hệ loạn trong giặc ngoài, đã đến tràn đầy nguy cơ tình trạng. Nhưng là, theo Tần Mặc lời nói tầm đó, thiếu niên này tựa hồ không phát giác gì. Một lát sau, hai người đi ra rừng cây. Phía trước là cao ngất đá núi, đã không đường đi, Đinh Chấp Sự muốn lấy cớ rời đi. Đinh Chấp Sự, ngươi ở gia tộc nhiều năm như vậy, không biết có hay không tin tưởng, gia tộc có hai nơi cực kỳ che giấu chỗ. Tần Mặc bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nghe vậy, Đinh Chấp Sự nhướng mày, buồn bực nói, chúng ta Tần gia che giấu chỗ, tự nhiên là Tần gia mộ viên. Về phần còn có một chỗ che giấu chỗ, ta là chưa từng nghe nói. Mặc thiếu gia, ngươi không phải là đang gạt ta à? Hồ nghi mà nhìn xem thiếu niên, Đinh Chấp Sự rất hoài nghi lời này tính là chân thật. Bởi vì tại Tần Mặc nối khố thời điểm, Đinh Chấp Sự cũng thường xuyên như vậy trêu đùa hí lộng hắn. Bất quá, giờ này khác này, Đinh Chấp Sự xác thực không có trước kia tâm tính cùng một tên mao đầu tiểu tử chơi đùa. Nhìn về phía trước cao ngất đá núi, Tần Mặc cười nói, Đinh Chấp Sự những năm này du rú trong nhà, đối với gia tộc rất nhiều chuyện, tự nhiên hiểu rõ không rõ lắm. Vừa vặn thừa dịp cảnh ban đêm không tệ, ta mang Đinh Chấp Sự đi vào, đến gia tộc cái khác chỗ bí ẩn coi trộm một chút. Chó má! Tiểu tử ngươi mới đối với gia tộc sự tình không rõ lắm. Đinh Chấp Sự không khỏi thầm mắng. Hắn tại Tần gia đợi đến thời gian đã gần 30 năm. Hơn nữa một mực đi theo tại Thái Thượng trưởng lão bên người. Cơ hồ biết được Tần gia sở hữu tất cả che giấu. Cái này mau đầu tiểu tử vậy mà nói hắn như vậy. Hừ, Đinh Chấp Sự hừ lạnh một tiếng. Không hề ngôn ngữ. Hắn cũng muốn nhìn một cái, Tần Mặc trong hồ lô bán được cái gì dược, trực tiếp đi đến đá núi trước mặt, Tần Mặc lục lọi cao ngất nham bích, phảng phất là đang tìm kiếm mở ra cơ quan, thế nhưng mà, tìm cả buổi, hắn lại lấy ra một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu. Nhìn đến Đinh Chấp Sự thiếu chút nữa cười ra tiếng, Mặc thiếu gia, ngươi sẽ không cho rằng như vậy một tảng đá tự làm mở ra chỗ bí ẩn cái chìa khóa à? Đinh Chấp Sự liếc si đồng dạng, trừng mắt Tần Mặc bóng lưng, tiến vào Tần gia mộ viên cái chìa khóa. Tổng cộng có hai thanh, phân biệt nắm giữ ở tộc trưởng, đại trưởng lão trong tay. Phải hai thanh cái chìa khóa đồng thời khởi động cơ quan, mới có thể đánh nhau khai mở mộ viên thông đạo đại môn. Như vậy địa phương mới có thể xưng là chỗ bí ẩn, mà Tần Mặc tiện tay lấy ra một tảng đá, có thể coi như chỗ bí ẩn cái chìa khóa. Đinh Chấp Sự cảm thấy nhiều năm như vậy đều sống ở cầu thân. Lên rồi, phía trước, Tần Mặc cũng không ngôn ngữ, suy nghĩ một chút trong tay thạch đầu phân lượng, âm thầm gật đầu, lập tức tay kia chém ra, thi triển tấn ảnh thiết, kéo lê từng đạo trưởng ảnh. Tại trên tảng đá kéo lê từng đạo dấu vết mờ mờ. Một lát, cái này khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu mặt ngoài xuất hiện một bức kỳ dị đồ án, tản ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Tình cảnh như vậy, làm cho Đinh Chấp Sự không khỏi cả kinh. Hắn chỉ cảm thấy Tần Mặc thủ pháp tương đương kỳ lạ, nhưng lại không rõ vì sao tảng đá kia hội nhàn nhạt sáng lên. Chẳng lẽ nói, tiện tay cầm lấy tảng đá kia, thực sự cái gì kỳ lạ chỗ? Chi tiết lấy tảng đá kia, Tần Mặc âm thầm gật đầu. Xem ra trọng sinh chi về sau, kiếp trước duy nhất nắm giữ kiếm tiền bản lĩnh, cũng không có lui bước. Lúc lên lúc xuống, ném bắt tay vào làm bên trong đích thạch đầu. Tần Mặc cười nói, Đinh chấp sự, người kiến thức rộng rãi, bái kiến này ra chân tường sự tình sao? Không có, Đinh chấp sự sụ mặt, thầm mắng không thôi, tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Như thế nào tận kéo một ít nói chuyện không đâu sự tình? Vậy thì đáng tiếc, Đinh chấp sự liền này ra chân tường đều chưa thấy qua. Cái kia chắc hẳn cũng chưa từng thấy qua chuyện này. Tần Mặc vừa nói, vừa đi đến nham bích một cái khe hở trước, đem tảng đá kia nhét đi vào. Sau đó, hắn lập tức quay người, rất xa chạy đi, cùng Đinh chấp sự sóng vai mà đứng. Rốt cục, Đinh chấp sự nhịn không được, quát hỏi, tiểu tử ngươi đến cùng tại hồ đồ cái gì? Cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, đêm khuya tại dã ngoại hoang vu, túi chuyển lâu như vậy, Đinh chấp sự cảm giác mình có phải hay không đầu có tật xấu. Lại cùng một tên mao đầu tiểu tử như vậy hồ đồ. Đúng lúc này đông đông đông, mặt đất xoay mình được run rẩy ba cái, Đinh chấp sự lại càng hoảng sợ, lập tức tự chứng kiến, xa xa nhét tại trong cái khe tảng đá kia, bắt đầu bỗng nhiên sáng lên, hào quang càng ngày càng sáng ngời. Theo sát lấy, toàn bộ nham bích cũng đi theo tách ra quang huy. Bất quá, loại này quang huy chỉ là trôi qua tức thì, vẻn vẹn là lập lòe ba cái, liền biến mất vô tung. Sau một khắc, dùng trong cái khe tảng đá kia làm trung tâm, vô số đạo nhàn nhạt đường vân xuất hiện. Trong đêm tối khó có thể phát giác, nhưng là võ sư cấp bậc cao thủ, xem đêm tối như ban ngày, lại có thể nào giấu giếm được Đinh chấp sự con mắt. Tại Đinh chấp sự trong tầm mắt, hắn chỉ thấy cái này khối cao ngất nham bích lên, hiện đầy vô số đạo đường vân, phảng phất có một đạo hẹp hòi môn hộ, lặng yên mở ra, lập tức, Đinh chấp sự sắc mặt đại biến, sợ hãi nói, đây là một cái trận pháp đầu trận tuyến, loại này trận văn huyền ảo tối nghĩa. Chẳng lẽ là linh cấp trận pháp? Cái lúc này, Đinh chấp sự khó hơn nữa bảo trì trấn định, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Mặc, tiểu tử này vừa rồi đến cùng đã làm nên trò gì? Đinh chấp sự, ngươi chưa thấy qua nại ra chân tường, khẳng định không hiểu ta vừa rồi đang làm gì đó. Tần Mặc cười cười, trêu chọc nói, kỳ thật rất đơn giản. Ta vừa rồi tựu là cậy mở một cái linh cấp trận pháp đầu trận tuyến. Ta đi bà mẹ ngươi. Nảy ra chân tường cùng cậy mở một cái đầu trận tuyến. Cái kia có thể là một sự việc sao? Đinh chấp sự lão đỏ mặt lên. Thiếu chút nữa chửi ầm lên. Chợt lại ngạnh xanh xanh nhịn xuống. Trong lòng của hắn theo sát lấy nổi lên kinh dị. Tần Mặc làm sao có thể đủ cậy mở một cái linh cấp trận pháp đầu trận tuyến. Phải biết rằng, trận pháp chi đạo huyền ảo khó lường. Tinh thông trận pháp võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn chung toàn bộ phần trấn, có thể bố trí phàm cấp thượng giai trận pháp võ giả. Chỉ có tam đại gia trong tộc mấy cái lão gia hỏa. Hơn nữa, những lão gia hỏa này còn không chuẩn bị. Một mình bố trí phàm cấp thượng giai trận pháp thực lực. Về phần bố trí linh cấp trận pháp cao nhân, phần trấn gần trăm năm nay, căn bản là không có xuất hiện qua một người. Càng không nói đến, cậy mở một cái linh cấp trận pháp đầu trận tuyến. Đinh chấp sự nghe đều chưa nghe nói qua loại chuyện này. Bên cạnh, Tần Mặc chi tiết lấy cái này môn hộ, trong nội tâm rất hài lòng. Cái này đầu trận tuyến nảy ra được tương đương thành công. Kỳ thật, loại này nảy ra đầu trận tuyến đích thủ đoạn. Nói toạc ra là rất đơn giản. Tựu là đem tấn ảnh thiết lực lượng, khắc tại một cái vật thể lên. Sau đó nhét vào một cái trận pháp đầu trận tuyến ở bên trong. Cưỡng chế tính cậy mở một cái trận pháp thông đạo. Kiếp trước, Tần Mặc tu luyện tấn ảnh thiết về sau. ý tưởng đột phát, phỏng đoán ra loại thủ đoạn này. Về sau thường xuyên cùng tinh thông trận pháp cao nhân, cường đại võ giả hợp tác, cậy mở bí cảnh, di tích cổ, phế tích chung quanh đầu trận tuyến, đến kiếm lấy phong phú thù lao. Bất quá, kiếp trước Tần Mặc là một cái rong nhân, không có chân khí tu vi trèo trống, khắc tại vật thể bên trên tấn ảnh thiết lực lượng, căn bản không cách nào kéo dài. Hiện tại thì là hoàn toàn bất đồng, dùng võ sĩ nhị đoạn tu vi thi triển tấn ảnh thiết, cậy mở đầu trận tuyến tảng đá kia, ít nhất có thể trèo trống cả buổi thời gian. Mặc thiếu gia, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đinh chấp sự trầm giọng hỏi. Tần Mặc cười cười, ý bảo nói, đây chính là chúng ta Tần gia thứ hai chỗ bí ẩn cửa vào. Đinh chấp sự, chúng ta cùng một chỗ vào xem một chút đi, dẫn đầu đi ở phía trước. Tần Mặc đi vào nham bích bên trên chính là cái kia môn hộ. Nhìn qua thiếu niên dần dần bóng lưng biến mất, Đinh chấp sự cuối cùng kềm nén không được trong lòng hiếu kỳ, theo sát lấy bước vào môn hộ trong. Môn hộ ở trong là một đầu hẹp hòi thông đạo, gập ghềnh khúc chiết, mặt đất cực kỳ tối nghĩa khó đi. Bốn phía vách tường cực kỳ ẩm ướt, có nhiều chỗ thậm chí truyền đến tích thủy âm thanh. Đinh chấp sự, đem người tựu một chút, cậy mở đầu trận tuyến thông đạo, cũng không phải trận pháp này cửa chính, cho nên dường như khó đi. Tần Mặc như vậy giải thích nói. Nghe vậy, Đinh chấp sự trầm mặc không nói. Giờ phút này chuyện đã xảy ra, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bảo trì trầm mặc, yên lặng theo dõi kỳ biến, mới được là chính xác cách làm. Một lát, phía trước thông đạo xoay mình được rộng rãi mà bắt đầu. Lập tức đi tới thông đạo cuối cùng, Đinh chấp sự chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Một đầu rộng rãi hành lang, ra hiện tại hắn trong tầm mắt. Hành lang đen kịt tĩnh mịch, nhìn không tới cuối cùng. Hành lang hai bên vách tường, dắt hai hàng bó đuốc, hỏa dính nhúc nhích, tựa hồ thiêu đốt tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Đi phía trước hành tẩu một khoảng cách, Đinh chấp sự mới giật mình. Hành lang hai bên đúng là từng gian nhà tù, trầm trọng kim loại cửa nhà lao đóng chặt, cửa bên trên rỉ dấu vết, tích, loao lổ, có chút cửa bên trên rỉ dấu vết, tích, thậm chí có tấc hơn độ dày. Trong đó có chút trong phòng giam, ẩn ẩn truyền ra thê lương gầm rú, phảng phất là một đầu hung thú tại gào thét, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Cái này tòa linh cấp trong đại trận, dĩ nhiên là một cái cự đại ngục giam. Đinh chấp sự không khỏi vẻ sợ hãi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,